Chương 86, Nhật Nguyệt Thần Giáo, kinh sợ. Ngươi như thế nào biết Trung Chấn Chiến run rẩy, chỉ vào Sở Nguyên, nhưng còn chưa nói hoàn, đã bị Lâm Bình Chi một phen kéo đi xuống. Lâm Bình Chi khắp lan hoa chỉ, kiều mị, nhìn thấy Sở Nguyên nói, không hổ là Sở Thiếu Hiệp, nhanh như vậy liền nhìn ra đến chúng ta đích xác thực lòng đồ. Lâm Mộ bội phục chi tới ta đi này chết nhân yêu Sở Nguyên nghe, cả người nổi da gà cuồng điệu, trên mặt cũng không động thanh sắc. Chỉ thấy Lâm Bình Chi đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn quét toàn trường mọi người liếc mắt một cái sau, tiếp tục nói, thật không dám đầu giếm, phái Tung Sơn Tả Minh chủ dự định vu bản đầu tháng 10, cũng chính là 10 thiên lúc sau, ở Tung Sơn cử hành ngũ nhạc kiếm phái xác nhập đại hội, hy vọng chư vị đến lúc đó trình diện tham gia. Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào. Lúc này, Tả Lanh Thiện không nghĩ cùng Thiếu Lâm tự giải hòa, thế nhưng như thế đơn giản thô bạo, thông chi Hoa Sơn, Hàng Sơn, Hành Sơn, đi tham gia ngũ nhạc kiếm phái xác nhập đại hội, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, liền ngay cả Sở Nguyên cũng là rất là nghi hoặc khó hiểu. Tả Lanh Thiện này lao ô quy, chẳng lẽ đột nhiên có cái gì cường đại, con bài chưa lật, chẳng những có thể không nhìn Thiếu Lâm tự uy hiếp, lại có thể trực tiếp mạnh mẽ xác nhập ngũ nhạc kiếm phái ma túy, loại này đơn giản thô bạo chuyện tình, rõ ràng là lao tử chuẩn bị làm sự tình a. Tả Lanh Thiện lại đặc biệt sao, thưởng lao tử. Nổi bật là khả nhận thuộc không thể nhận a, một khi đã như vậy, lao tử lần này liền cho ngươi chuẩn bị một phần Lâm Trung đại lễ, ngươi đã phải khai ngũ nhạc kiếm phái sáp nhập đại hội, lao tử liền trực tiếp khai võ lâm đại hội, mà địa điểm liền định ở Tùng Sơn, xem lão tử không đùa chết ngươi. Phái Thái Sơn tân nhậm trưởng môn Ngọc Kỳ Tử đã muốn đến Tùng Sơn duy trì Tả Minh chủ sáp nhập chi nghị, Lâm Bình Chi tựa hồ không nhìn mọi người sắc mặt, tiếp tục nói, đến lúc đó Lâm Mộ tin tưởng, Tây Nhạc Hoa Sơn, Bắc Nhạc Hàng Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn cũng đều cùng giải quyết ý này cử. Hắn lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng dễ nghe êm tai, thanh âm, đột nhiên. Truyền đến, phái Tung Sơn Tả Lanh Thiện thật lớn, dã tâm à, như thế trăm phương ngàn kế, muốn sáp nhập ngũ nhạc kiếm phái, chẳng lẽ là vì đối phó ta Nhật Nguyệt Thần Giáo sao? Này thanh âm vừa ra, toàn trường mọi người tất cả đều sắc mặt cuồng biến. Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhân thế nhưng tới rồi, ha ha ha, chỉ một thoáng, chợt nghe một tiếng thanh cuồng tiêu tiếng động theo bốn phương tám hướng truyền đến, ngay sau đó, từng đạo thân trang phục, thân ảnh, ở đều tự thủ lĩnh, dẫn dắt hạ, giống như thiên binh thiên tướng bình thường, nháy mắt đem cả Thông Nguyên Quốc, vây đắc chật như nêm cối. Nhật Nguyệt Thần Giáo Thanh Long Đường, Bạch Hổ Đường, Sấm Gió Đường chờ 10 đường đường chủ, phụng bản giáo Đông Phương giáo chủ chi mệnh, tiến đến chúc mừng Sở Thiếu Hiệp, chấp trưởng Hàng Sơn môn hộ thanh âm liên tiếp. Ở đây mọi người đều là nghe, danh mạch, biểu hiện đi ra nhân cao thâm, tu vi, ngay sau đó, liền thấy mấy trăm danh Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng nhất tề tránh ra, đi ra 10 dư đạo thân ảnh. Trong đó 10 người, rõ ràng chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo bây giờ, 10 đại trưởng lão, quần áo tử váy, thức tha xinh đẹp, đại khỉ ti, rõ ràng ở liệt, mà khi trước người, tự nhiên là ma giáo thánh cô Nhâm đại tiểu thư chính đạo mọi người, sắc mặt nhất tề cuồng biến. Ma giáo 10 đại trưởng lão, thế nhưng đều không ngoại lệ, đều tới rồi hơn 10 năm qua, này vẫn là lần đầu tiên mà bọn họ, mục đích, dĩ nhiên là vì cấp Sở Nguyên Trúc Nhâm doanh doanh đi đến trước mặt, ngọc thủ khinh huy, chỉ thấy một chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo giao chúng, đem hơn 10 người phái Tung Sơn đệ tử áp đi lên. Nàng xem Sở Nguyên, trên mặt tràn đầy ý cười, lại như là lần đầu gặp mặt bản hàn huyên nói, Sở Thiếu Hiệp, doanh doanh mang theo giáo chúng lên núi trước. Lại trong lúc vô ý phát hiện những người này, ở Thông Nguyên Cốc bốn phía, sơn phùng bên trong nơi nơi sắp đặt thuốc nổ, vì thế liền tự chủ trương, đưa bọn họ trảo lại đây, giao từ Hàng Sơn phái xử trí. Lời vừa nói ra, giải phong, lớn lao tiên sinh, ninh trung tác, lệnh hồ sung đám người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt của biến, lại nhìn hướng Trung Chấn, ánh mắt, nhưng lại nhất tề mang cho một tia sát khí, Trung Chấn, ngươi dám mai phục thuốc nổ. Muốn đem ta trở nhất tề tạc chết, lệnh hồ sung trong mắt tinh quang tăng vọt, nguyên lai các ngươi trăm phương ngàn kế, kéo dài thời gian, chính là vì sắp đặt thuốc nổ, bởi vì chỉ có phía sau, Hàng Sơn phái, các đệ tử đều tề tụ một đường, mới không có nhân phát hiện các ngươi, quỷ kế thật sự là đê tiện ở mọi người, khí thế áp bách dưới, Trung Chấn sớm diện như màu đất, chiếp chiếp. Nói không nên lời nửa câu nói đến, nhưng thật ra Lâm Bình Chi cũng không biết khi nào đã muốn biến mất không thấy ta, dựa vào này Lâm Bình Chi tuyệt đối có vấn đề, Sở Nguyên trong lòng nghi hoặc càng sâu, Lâm Bình Chi này thái giám chết bẩm cùng Tả Lãnh Thiện là cái lao ố quy muốn làm đến cùng đi, năn có thể nào phải một lần nữa thành lập một cái cơ tình bắn ra bốn phía, tổ hợp nhưng tối mấu chốt chính là, bọn họ rốt cuộc từ đâu tới đây, tự tin, nghĩ đến chính mình có thể mạnh mẽ xác nhập ngũ. Nhạc kiếm phái năn có thể nào, quân tử kiếm nhạc bất quần tiên sinh còn chưa có chết hơn nữa còn theo chân bọn họ thông đồng làm bậy ta đi rất tà ác đi chính cân nhắc gian. Nhâm Doanh Doanh nhìn chung quanh các đại môn phái, trưởng môn nhân một vòng, trên mặt nổi lên một tia hơi hơi, trao phúng, này đó phái Tung Sơn đệ tử, liền giao cho các ngươi xử trí miễn cho chúng ta ra tay giết bọn họ, lại bị các ngươi quan thượng lạm sát kẻ vô tội, tội danh giải phong đám người liếc nhau, phân phó đệ tử. Đem Tung Sơn đệ tử cùng trung chấn, tất cả đều áp đi xuống. Nhưng bọn hắn trong ánh mắt, cảnh giác ý, chút không có yếu bớt, bởi vì bọn họ có thể cảm ứng được đến. Nhật Nguyệt Thần Giáo, 10 đại trưởng lão, thậm chí là kia mấy trăm danh giáo chúng, mỗi một cái, thực lực cũng không dung khinh thường hung chi, này giáo chúng, trong tay, còn chi một thanh bính lệ vô hư phát, kính nô đây chính là hàng thật giá thật, chiến tranh sắc khí, này đó giang hồ môn phái, chưa từng kiến thức đếm rõ số lượng trăm bính kính nô xếp hạng cùng nhau, uy hiếp lực cũng chỉ. Có lập chí vu mưu phản, Nhật Nguyệt Thần Giáo, mới có như thế nội tình cùng thực lực Nhật Nguyệt Thần Giáo hoài. Rốt cục triệt hoàn toàn để, hiện ra ở các đại môn phái trước mặt Doanh Doanh cô nương, ngươi tới vi sở mộ trúc, chẳng lẽ chính là cái dạng này, sao sở nguyên tựa tiếu phi tiếu, nhìn thoáng qua Nhâm Doanh Doanh, đột nhiên nói. Nhâm đại tiểu thư lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh bàn, trên mặt nở rộ ra kẻ khác kinh diễm, tươi cười, đều triệt hạ đi thôi ở sở thiếu hiệp trước mặt, các ngươi thậm chí xuất liên tục tay, cơ hội đều không có là mấy trăm danh giáo chúng lúc này lĩnh mệnh. Chết đi xuống. Giải phong chờ chính đạo người liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia khiếp sợ, hiển nhiên bọn họ thật không ngờ, sở nguyên, uy danh, không ngờ chuyển tới ma giáo bên trong. Lúc này, bọn họ liền nhất tề chấn động, trong lòng đồng thời hiện ra một cái bất khả tư nghị, ý niệm trong đầu ma giáo như thế hưng sư động chúng, đến hàng sơn, thật sự chỉ là vì cấp sở nguyên chúc sao vẫn là bọn họ là tới mượn sức sở nguyên, cơ hồ là trong phút chốc. Giải phong hỏa lớn lao tiên sinh liền liếc nhau, trong mắt nguy cơ cảm điên cuồng lóe ra. Như thế xuất chúng, chính đạo thiên tiêu, tuyệt đối không thể bị ma giáo người mượn sức.